Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 864, chữa trị đan điền. Tôn này đan khí lô có cao bằng một người phía dưới. Mặt ngoài điêu khắc vô số sinh mệnh chân dung. Bất quá những cái này chân dung đều là sống. Mỗi một cái đều tựa như là chân chính sinh mệnh một dạng. Tôn này đan khí lô chính là vạn vật tam lô một trong chúng sinh lô. Tô Hạo Thần liền chuẩn bị dùng nó đến giúp Kiếm Vô Song khôi phục tu vi. Kiếm Vô Song tu vi bị phế, chủ yếu nhất nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì đan điền bị phá. Đan điền bị phá là cực kỳ khó có thể chữa trị, cần đại lượng chân quý hiếm thấy dược tài mới có khả năng làm được. Cái kia Loan Vân Tranh đừng nhìn là Loan gia con trai trưởng, nhưng Tô Hạo Thần đoán chừng Loan gia hẳn là cũng không nỡ đi mua những cái kia chân quý dược tài đến giúp hắn khôi phục tu vi. Dù sao làm như vậy đại giới quá lớn, khả năng cần đem nửa cái Loan gia tài sản toàn bộ đều bán ra ngoài mới có khả năng mua được khôi phục tu vi dược tài. Cho nên nói, Loan Vân Tranh đời này kỳ thật tương đương với cũng đã xong. Bất quá đối với Tô Hạo Thần tới nói, muốn chữa trị Kiếm Vô Song đan điền cũng không có khó khăn như vậy, cũng không cần nhiều như vậy chân quý dược tài, bởi vì hắn nắm giữ chúng sinh lô. Chúng sinh lô nghe danh tự liền là cùng sinh mệnh có quan hệ, trên thực tế chúng sinh lô to lớn nhất tác dụng liền là đối sinh mệnh thực hiện ảnh hưởng, tỉ như chữa trị, cải tạo chờ, thậm chí nếu như người sử dụng tu vi đầy đủ đều có thể lợi dụng chúng sinh lô đem mấy loại sinh mệnh dung hợp, sáng tạo ra một loại tân sinh mệnh đến. Nắm giữ huyền diệu như thế năng lực, muốn dùng nó đến chữa trị đan điền chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Tô Hạo Thần nói ra, tiền bối, hiện tại ngươi liền tiến vào chúng sinh lô a, ta sẽ dùng nó tới giúp ngươi khôi phục tu vi. Tôn này đan khí lô đến cùng là cấp bậc gì thiên binh, thế mà có thể giúp người khôi phục tu vi? Kiếm Vô Song tương đối kinh ngạc. Trên thực tế, ta cũng không biết nó cấp bậc, nhưng nó năng lực là không thể nghi ngờ. Khôi phục tu vi tuyệt đối không có vấn đề. Tốt, dù sao ta đã là một phế nhân, xấu nữa tình huống cũng không có hiện tại kém. Ta liền thử xem tôn này chúng sinh lô năng lực. Tô Hạo Thần mở ra chúng sinh lô cái nắp, Kiếm Vô Song bò đi lên, trực tiếp nhảy vào. Chúng sinh lô bên ngoài nhìn chỉ có cao bằng một người, thế nhưng là bên trong lại là một mảnh khổng lồ vô cùng không gian, phảng phất một cái khác thế giới một dạng. Nhìn thấy Kiếm Vô Song phiêu phù ở trung gian, Tô Hạo Thần đắp lên cái nắp, sau đó từng đạo pháp tắc linh lực liền quán chú đi vào. Oanh! Chúng sinh lô chấn động, một cỗ huyền diệu lực lượng bắt đầu ở trong đó xuyên toa, dung nhập Kiếm Vô Song thân thể. Kỳ diệu sự tình phát sinh, chỉ thấy lúc đầu tổn hại đan điền, thế mà bắt đầu dùng chậm rãi chữa trị, mà Kiếm Vô Song bởi vì mất đi tu vi, cũng đã ngày càng khô mục huyết nhục, cũng một lần nữa tóe phát ra sinh cơ. Cũng không biết đi qua bao lâu, tổn hại đan điền rốt cục triệt để chữa trị. Ngay sau đó huyền diệu lực lượng bắt đầu thúc hóa huyết nhục, kích phát ra mới thiên võ nguyên lực. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ nguyên lực bắt đầu ở thể nội lưu truyền, đồng thời tiến vào đan điền tiến hành tinh luyện. Kiếm Vô Song trên người bắt đầu tản mát ra cường đại khí tức. Ở chúng sinh lô lực lượng tác dụng dưới, nàng cái này không những vẻn vẹn chỉ là khôi phục tu vi, hơn nữa chẳng khác gì là một lần nữa tu luyện một lần. Ngưng tụ ra thiên võ nguyên lực so nguyên lai càng thêm tinh thuần, thực lực cũng sẽ so trước kia càng thêm cường đại. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Hạo Thần trên trán dần dần đổ mồ hôi hột. Hắn mặc dù bây giờ có thể thao túng cửu hoang thần lô, nhưng dù sao vẫn chỉ là vực chủ cảnh tu vi mà thôi. Điều khiển cuối cùng có chút cố hết sức. Một lúc sau vô luận thiên võ nguyên lực hay là pháp tắc linh lực đều tiêu hao rất lớn. Bất quá trái lại nói, cái này cũng càng thêm chứng minh cửu hoang thần lô cường đại. Vực chủ cảnh cũng đã như thế, thật không biết chờ đột phá giới chủ cảnh, cửu hoàng thần lô lại có thể phát huy ra mạnh cỡ nào hoành lực lượng. Hơn nữa hiện tại, Tô Hạo Thần còn vẻn vẹn chỉ là có thể thao túng một vị thần lô thôi. Nếu như tương lai hắn có thể đồng thời thao túng cửu tôn, chiến lực chắc chắn sẽ càng khủng bố hơn. Đến lúc đó, coi như nói hắn có thông thiên triệt địa khả năng, cũng không khoa trương. Kiếm vô song trên người tản mát ra khí tức càng ngày càng cường đại. Một cỗ cuồng phong ở nàng quanh người xoay quanh, nhường tóc dài đầy đầu bay bổng lên, vốn liền sắc bén như kiếm khí chất càng thêm bức người. Tu vi cấp tốc khôi phục, thiên võ cảnh nhất trọng, thiên võ cảnh nhị trọng, thiên võ cảnh tam trọng, thiên võ cảnh bát trọng, thiên võ cảnh cửu trọng, thiên võ cảnh thập trọng, vực chủ cảnh. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian trôi qua, kiếm vô song tu vi liền một lần nữa đột phá đến vực chủ cảnh. Cũng lại còn đang tiếp tục tăng lên. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, cường đại nguyên lực ở thể nội nhanh chóng lưu truyền. Phát ra giống như biển động lao nhanh nổ mạnh. Cũng may mắn kiếm vô song thân ở trong chúng sinh lô. Tất cả lực lượng đều bị chúng sinh lô ngăn cách. Nếu không nàng thể nội bành trướng mà ra kinh khí, chỉ sợ đã sớm xúc động nhà tù trận pháp, kinh động người loan ra. Thời gian tiếp tục từng ngày đi qua. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6. Lúc ấy đi tới ngày thứ 9 thời điểm, kiếm vô song tu vi rốt cục triệt để khôi phục được vực chủ cảnh đỉnh phong. Oanh, giống như hãn hải như đại dương đáng sợ lực lượng ở kiếm vô song quanh người khuấy động xoay quanh, cơ hồ tràn ngập toàn bộ chúng sinh lô. Chợt kiếm vô song mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo sáng chói thần quang, phảng phất có thể đem không gian đều trực tiếp xuyên thủng. A, chấm ngoặc kép, nàng ngửa mặt lên trời thét dài, bị phế sạch tu vi trong khoảng thời gian này, nàng trong lồng ngực tích tụ vô số ngột ngạt. Hiện tại, tất cả ngột ngạt đều ở đây hét dài một tiếng, toàn bộ bị phóng thích ra ngoài. Vù, đột nhiên kiếm vô song toàn thân khí thế thu liễm, trực tiếp thả người liền nhảy ra chúng sinh lô. Hạo thần, đa tạ, cho dù là tính cách băng lãnh như xương, nhưng giờ phút này kiếm vô song trên mặt, y nguyên vẫn là nổi lên một vòng ý cười. Đẹp đến mức kinh tâm động phách, tiền bối khách khí, Tô Hạo thần tiện tay vung lên. Chúng sinh lô liền biến mất không thấy. Ngươi tôn này thần lô thực sự là rất kỳ diệu. Thế mà ngắn ngủi mấy ngày liền khôi phục ta tu vi. Nhìn đến ngươi phúc duyên xác thực thâm hậu, thế mà có thể lấy được loại này bảo bối. Kiếm vô song tán thán nói. Đúng rồi, hiện tại ta tu vi cũng đã khôi phục. Tiếp xuống chúng ta muốn làm sao rời đi địa lao. Xông ra loan ra, ngươi là làm sao kế hoạch. Xông ra địa lao sự tình, không cần chúng ta phí sức. Đoán chừng qua không được mấy ngày, liền sẽ có người đến thả chúng ta đi ra. Tô Hạo thần nghiền ngẫm cười nói. Có người thả chúng ta ra ngoài? Cái này sao có thể? Ngươi lời này rốt cuộc là làm sao ý tứ? Kiếm vô song nghi hoặc. Ha ha, kỳ thật nói thả chúng ta ra ngoài, chỉ là nói đùa mà thôi. Chấm ngoặc kép, Tô Hạo thần cười, đem cùng Loan Vân Tranh ân oán giải thích một bên. Cái kia gia hỏa bị ta phế bỏ tu vi, đối ta khẳng định hận thấu xương. Hai ngày này hắn ở dưỡng thương, chỉ cần tổn thương nuôi không sai biệt lắm, hắn khẳng định sẽ tiến vào địa lao đến tra tấn ta. Ha ha, đợi đến hắn mở ra địa lao phong tỏa, chúng ta tự nhiên là có thể dễ như trở bàn tay đi ra. Nguyên lai là dạng này. Kiếm vô song nhẹ gật đầu. Được rồi, đã ngươi cũng đã mưu đồ tốt tất cả, vậy chúng ta liền kiên nhẫn chờ đợi a. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.